Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 598, mới chứng minh. Nếu như ngươi có nghi vấn, có thể tự mình nghiệm chứng. Hát tay phải nhẹ trừ mặt bàn, có chút không cao hứng. Lại tới, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt thả trên người Jen. Đây là một cái giàu có mị lực nữ nhân. Đáng tiếc là, mị lực của nàng cũng không phải là vô hại. Dùng Jen cường thế, rất có thể sẽ đưa ra ba người căn bản làm không được yêu cầu. Bởi vì bất luận cái gì tồn tại ở trong miêu tả thế giới đều có thể bị đánh lên hư giả nhãn hiệu. Dù sao tương lai thế giới đối với nàng mà nói cũng là hư cấu thế giới. Ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào? Văn Thành Chí không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cảm xúc. Trong mắt của hắn mang cười. Hướng cùng đứa nhỏ chơi đùa đại nhân. Tiếng cười quái dị trong phòng vang lên. Không phải rên thanh âm. Mà là có thể tại mấy câu bên trong nhiều lần chuyển đổi lập trường đại luyện kim thuật sư Tom. Không bằng ngươi sử dụng một cái chúng ta cũng không biết. Cooper cũng còn không có nghiên cứu ra tới luyện kim thuật. Tom từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn trong hai mắt ẩn chứa ánh sáng nóng bỏng mang. Có thể chứ? Jen nhìn về phía Văn Thành Chí. Cái này đích xác là một cái biện pháp không tệ. Ba, hát tay phải chụp về phía mặt bàn. Văn Thành Chí, nếu như không được cũng đừng có gượng trống. Liên quan tới linh hồn liền kết nghiên cứu còn đang tiến hành. Nếu như ngươi cưỡng ép sử dụng luyện kim thuật, có khả năng sẽ sinh ra không thể dự đoán hậu quả. Đây là đề nghị, nhưng cũng là hát tỏ thái độ. Hát ý tứ phi thường minh bạch. Ta không cần ngươi lại làm cái khác chứng minh. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. Cũng không phải là tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng lúc này hát cũng sẽ không đối Văn Thành Chí cùng Tiền Thương Nhất ba người sinh ra hoài nghi. Chỉ ít tại phát sinh càng thêm ngoài ý muốn sự tình phía trước sẽ không. Nghe được hát lời nói. Văn Thành Chí nhìn nhiều hát một mắt. Nói đến. Chấm ngoặc kép. Làm Văn Thành Chí mở miệng thời điểm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Ta từng nếm thử thăm dò Cooper thời điểm cùng một số người trao đổi qua. Ở trong đó có thể hay không có ngươi đâu hát. Văn Thành Chí ánh mắt trong suốt nhường hát vô ý. Thức né tránh. Hoặc là không có. Ta sẽ chứng minh thân phận của mình. Bất quá cần một ít luyện kim tài liệu. Xin giúp ta chuẩn bị. Ban đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai. Bốn người tới mới kinh thành phố bên ngoài Thảo Nguyên. Dùng ba tên đại luyện kim thuật sư quyền lực cùng tài lực. Rất nhanh liền làm tới Văn Thành Chí cần có luyện kim tài liệu. Tại vừa rồi, những tài liệu này đã được đưa đến địa điểm chỉ định. Nơi này cần một cái độ ẩm điều tiết luyện kim trận. Tom, làm phiền ngươi. Văn Thành Chí chỉ vào dưới chân. Bởi vì linh hồn năng lượng thưa thớt duyên cớ. Những chuyện nhỏ nhặt này hắn không thể tự thân đi làm. Cho nên đành phải phiền toái hát cùng Tom này hai tên đại luyện kim thuật sư hỗ trợ. Về phần Jen, nàng không có ý định hỗ trợ. Mà là một người đánh lấy màu đen che nắng ô. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Dưới sự chỉ huy của Văn Thành Chí. Một cái khổng lồ luyện kim trận đang từ từ hình thành. Tất cả mọi người không biết Văn Thành Chí đến tột cùng muốn làm gì. Kể cả một mực tại ngắm nhìn Tiền Thương Nhất ba người. Bất quá bọn hắn có thể nhìn ra một điểm. Dư thừa linh hồn năng lượng đã bị đại lượng tiêu hao. Rất có thể không cách nào lại trèo chống hắn sử dụng này nhất luyện kim thuật. Nói cách khác, một khi thúc đẩy luyện kim trận, Văn Thành Chí rất có thể sẽ không cách nào khống chế mai thân thể. Giống bình thường đồng dạng, trở lại linh hồn liền kết ẩn núp chỗ bên trong. Chỉ là bọn hắn cũng không có ngăn cản Văn Thành Chí. Nếu như có thể thông qua xác định sự thật tăng cường đối với mình thân phận chứng minh. Đối sau này hành động rất có ích lợi. Mặt trời di động đến đỉnh đầu. Tom đã đầu đầy mồ hôi. Bất quá hắn vốn không có để ý tất cả những thứ này. Trong mắt của hắn chỉ có cuồng nhiệt. Đối luyện kim thuật cuồng nhiệt. Đối không biết cuồng nhiệt. Đến tột cùng là cái gì? Sẽ có hiệu quả gì? Tom thỉnh thoảng tự lẩm bẩm. Cùng Tom khác nhau, hát một mực trầm mặc không nói. Hắn nghĩ sự tình rất nhiều, với lại cũng không giới hạn cho luyện kim thuật. Đối với hắn mà nói, luyện kim thuật chẳng qua là hứng thú cùng thông hướng quyền lực cầu thang. Dù sao trên thế giới này, không có quyền lực lời nói, có khả năng bất cứ chuyện gì đều không làm được. Có hai tên đại luyện kim thuật sư làm trợ thủ. Văn Thành Chí rất nhanh hoàn thành hắn luyện kim trận. Một cái khổng lồ lại phức tạp đến khó dùng hình dung luyện kim trận. Tầng tầng trùng điệp luyện kim trận nhường người khó mà phân biệt một bộ nào điểm mới thật sự là chủ thể. Có thể bắt đầu chưa? Ta mệt mỏi. Dên đứng lên. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo. Văn Thành Chí chắp tay trước ngực. Bắt đầu. Mặt đất. Cỏ xanh nhân nhân. Tom cùng Hát đứng tại vị trí chỉ định. Có thể làm phiền ngươi một cái sao? Văn Thành Chí chỉ còn lại một vị trí. Cần một người hỗ trợ. Dên suy nghĩ 2 giây. Cuối cùng vẫn là đứng ở Văn Thành Chí vị trí chỉ định. Kỳ thật. Đến bây giờ một bước này, Dên cơ bản đã tin tưởng Văn Thành Chí thân phận. Nàng có thể nhìn ra này nhất luyện kim trận không đơn giản. Càng quan trọng hơn là, nàng không biết này nhất luyện kim trận đến tột cùng có tác dụng gì. Theo Văn Thành Chí phất tay, 3 tên đại luyện kim thuật sư cùng nhau thúc đẩy luyện kim trận bên trong chính mình phụ trách kia. Một bộ phận, nhu hòa bạch quang bay thẳng bầu trời, nhưng tuyệt không chướng mắt. Sẽ không thật, có thể thúc đẩy luyện kim trận đi. Tiền Thương Nhất cùng 2 người khác liếc nhau. Mới kinh thành phố bên ngoài, ngay tại chơi đùa đứa nhỏ bên trong có người chú ý tới này kỳ dị bạch quang. Rất nhanh, sở hữu đứa nhỏ đều chú ý tới này tái đi ánh sáng. Bọn họ dừng tay lại bên trong động tác, chờ đợi cái gì phát sinh. Bạch quang dần dần lan ra, sở hữu hình vẽ đều không có bỏ sót. Trừ trung ương nhất tròn. Đây là một cái hoàn mỹ vô khuyết tròn. Văn Thành Chí liền đứng tại cái này tròn trung gian. Thân là luyện kim trận người đầu têu. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời. Tiếp theo giơ cao tay phải của mình. Một vệt kim quang sáng lên. Tại nhu hòa trong bạch quang cực kỳ làm người khác chú ý. Lúc này, không riêng gì chơi đùa đứa nhỏ. Thậm chí liền ngay tại công việc đại nhân cũng chú ý tới này một dị tượng. Với lại cũng không phải là chỉ có mới kinh thành phố bên ngoài bộ phận. Bỗng nhiên, bạch quang cùng kim quang đồng thời biến mất. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hát, Tom cùng Jane đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Văn Thành Chí. Mà cái sau ánh mắt bình tĩnh như trước. Mà thân ở Mai Tiền Thương Nhất 3 người. Lại ngay tại thảo luận một chuyện khác. Chân lý mặt dây chuyền. Các ngươi còn nhớ rõ tại thành phố Linxi thời điểm sao? Lúc ấy chúng ta tưởng rằng linh hồn liền kết bản thân là luyện kim thuật thành quả. Cho nên có thể đủ nhường chân lý mặt dây chuyền lên phản ứng. Bây giờ trở về nhớ tới. Nguyên nhân có thể là bởi vì có Văn Thành Chí này nhất luyện kim thuật sư ở bên trong duyên cớ. Nói xong, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn đồng thời nhíu mày. Trải qua Tiền Thương Nhất vừa nói như thế, tình huống chân thật rất có thể là dạng này. Nói cách khác, nhắc nhở, đã sớm xuất hiện, sáng tỏ bầu trời đột nhiên bắt đầu trở tối. Với lại chỉ có Văn Thành Chí đỉnh đầu kia một khoảng trời trở tối. Cái khác địa phương cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm Dên ngẩng đầu thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, bầu trời cũng không phải là đơn thuần trở tối. Mà là biến thành đêm tối. Hiện tại xuất hiện tại đỉnh đầu nàng chính là ban đêm sao trời. Mà phi trời xanh. Mà này vừa vặn chỉ là bắt đầu. 4 cái cây chồi non theo mặt đất chui ra. Khỏe mạnh sinh trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.